Chương 544, 544, nhiệm vụ chi nhánh. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc đột nhiên buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm ống tay áo, cả người ngược lại trên sàn nhà, trên mặt còn mang theo quỷ dị thỏa mãn mỉm cười. Hắn chết. Lúc này, Vương Khải Siêu đi qua, thân thế không xuống thăm dò Tả Hạ Khúc hơi thở. Tả Hạ Khúc đã không có âm thanh. Tốc độ này cũng quá nhanh. Vương Khải Siêu nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm một mặt phức tạp lắc đầu, nhẹ giọng nói nhỏ lấy, xem ra cái kia dịch đại sư giết người diệt khẩu QNZ không phải lần đầu tiên, Tả Hạ Khúc nói mình là thứ 13 cái, như vậy tại lúc trước hắn, nhất định đã có 12 người đã chết, mà bị cái kia dịch đại sư hại chết người há lại chỉ có từng đó có 10 cái liền lấy lý ra thôn thôn dân tới nói, thì có mấy chục người cái kia dịch đại sư, hắn là máu tươi đầy tay ác ma, một cái chân. Chính ác ma. Ngay lúc này, trong hành lang truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Là cấp cứu trung tâm người đến. Vương Khải Siêu lộ ra ngay mình căn cứ chính xác hiện, để cho người ta đem Tả Hạ Khúc thi thể nâng đi. Ta sẽ thông báo cho gia thuộc của hắn, Tả Hạ Khúc chết có chu tờ đặc thù ta chỉ sợ muốn cùng phía trên viết cái báo cáo. Nha đầu ngươi Vương Khải Siêu nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, muốn nói lại thôi. Ta không sao, Vương Thúc không muốn kiêng kỵ. Ta biết có chuyên môn xử lý phi tự nhiên vụ án cơ cấu, dịch đại sư sự tình, cảnh sát bình thường thật sự không có cách nào xử lý, các ngươi càng không có cơ hội bắt được hắn. Đem chuyện này giao cho chuyên môn cơ cấu có lẽ càng ổn thỏa đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu xấu hổ cười khổ một tiếng, ta sống lớn như vậy số tuổi, hiện tại mới cảm thấy mình rất vô tri, không nghĩ tới nha đầu ngươi thật sự thâm tàng bất lộ, ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ là đã sớm biết cái kia dịch đại sư nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, trước kia gặp được bị dịch đại sư giết hại nữ quỷ, chuyện này liền nói rất dài dòng. Vương Thúc, Tả Hạ Khúc chết, ngươi dự định làm sao cùng bên ngoài bàn giao ai trong chuyện này bộ biết là được rồi, tự nhiên không thể đối ngoại tuyên bố. Như vậy, khỏe mạnh một người chết rồi, cũng nên có nguyên nhân ai chúng ta đã tìm được đoạn ý thi thể, hẳn là có thể tìm được chứng cứ, chứng minh Tả Hạ Khúc liền là hung thủ. Ta dự định vào bên trong cục thương lượng một chút, chờ người nhà họ Tả tới được thời điểm, liền nói Tả Hạ Khúc là sợ tội tự sát chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế đối với ngoại giới bằng giao. Mà lại Tả gia nhị lão đều biết con trai của mình có bệnh sử, bọn hắn hẳn là sẽ không hoài nghi gì. Chỉ bất quá Lâm Thư nơi đó nên làm cái gì bây giờ. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nha đầu, bản lãnh của ngươi cao, ngươi đi xem một chút Lâm Thư đi. Nàng sẽ không là cũng bị cái kia dịch đại sư thi triển pháp thuật gì a. Vương Khải Siêu lo lắng cũng không phải bắn tên không đích. Vừa mới Tả Hạ Khúc nói qua, Lâm Thư ăn dịch đại sư cho viên thuốc mới tỉnh lại, nhưng lại quỷ dị mất trí nhớ. Trong này bản thân liền có nhiều bí ẩn. Tốt, ta lại đi Tả Hạ Khúc trong nhà một chuyến đi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng cùng Vương Khải Siêu cùng rời đi chung cư. Tại chung cư cửa chính hai người liền mỗi người đi một ngả. Vương Khải Siêu đi xử lý Tả Hạ Khúc sự tình, mà Ninh Hoan Tâm thì đi nhà để xe lấy xe. Tại đi đến bãi đỗ xe thời điểm, Ninh Hoan Tâm cầm ra điện thoại di động của mình, mở ra hệ chặt giao diện nhìn thoáng qua, hệ chặt nhiệm vụ giao diện, thế mà phát sinh biến hóa. Trước kia mỗi lần có nhiệm vụ sau khi hoàn thành đều sẽ có hoàn thành nhắc nhở. Mà lần này, thứ 13 ánh mắt nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là trừ nhiệm vụ hoàn thành điểm tích lũy còn nhiều thêm một cái khác đầu nhiệm vụ tin tức phát động nhiệm vụ chi nhánh.